Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 938 thu thập. Chương 938 thu thập bần đêm. An nhạc huyện Tây liền vang lên dài lâu lại bi thương sáu thanh. Còn có hung nô người thấp thấp ngâm sướng. Sướng chính là thảo nguyên thượng nhất, thường thấy ca dao, ghé vào trên thành lâu nhìn dưới thành. Binh lính tại đây quen thuộc tiếng ca trung tựa hồ nhìn đến chính mình ở thảo nguyên thượng càng đi càng xa, mẫu thân ở phía sau kêu gọi hắn đem dê bò xua đuổi trở về dùng cơm thực. Đêm nay có mỹ vị thịt dê cùng đồ ăn đoàn ăn. Hoặc là nhìn đến chính mình nằm ở trên lưng ngựa, theo nó đi lại, hắn lắc qua lắc lại tiến vào mộng đẹp. Mở to mắt khi, hắn dê bò đều ở vây quanh hắn. Có tuổi tiểu nhân binh lính rớt xuống nước mắt tới, lặng lẽ nức nở nói: "Ta tưởng về nhà." Lớn tuổi binh lính không nói chuyện, chỉ là hồng hốc mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trận này trượng đáng đánh mệt. Bọn lính tư về chi tình tại đây tiếng ca cùng tiếng nhạc trung đạt tới đỉnh. Toàn quân ghét chiến tranh, ngay cả Lưu Diên đều không khỏi nhớ tới từng cùng tiên đế quân thần tương đắc thời gian. Tính lên, Trần Nguyên Đạt cùng bệ hạ mới là thật sự thưởng thức lẫn nhau. Đáng tiếc hắn, Lưu Diên suy nghĩ theo âm nhạc phiêu xa, nhìn lại vãng tích sau cũng nhịn không được đối con đường phía trước sinh ra hoài nghi. Bọn họ thật sự có thể phá tan Triệu Hàm Trương trùng vây. Tại đây U Châu Trung đánh hạ một khối địa bàn tới sao? Có lẽ Bắc Hải Vương mới là chính xác, không bằng đầu hàng, chậm đợi về sau, tiên đế có thể yên lặng trăm năm sau quật khởi. Bọn họ hậu nhân tự nhiên cũng có thể, chỉ cần tĩnh chờ thời cơ. Lưu Diên cảm thấy Lưu Thông quá mức nóng nảy, cũng quá võ đoán một chút, ý niệm hiện lên, Lưu Diên sợ hãi cả kinh. Trong bất chi bất giác hắn thế nhưng cũng bị tiếng nhạc ảnh hưởng. Hắn còn như thế, huống chi mặt khác binh lính. Lưu Diên bối rối, xoay người liền phải đi tìm Lưu Kiệt nghĩ cách. Nhưng đi rồi hai bước chân cẳng liền chậm rãi trầm trọng lên. Có thể có biện pháp nào đâu. Thanh âm khó có thể ngăn cách. Liền tính là dùng tay đem lỗ tai che lên, cũng có thể mơ hồ nghe được. Thả sẽ làm bọn lính càng nghiêm túc đi nghe. Bệ hạ hiện tại nghe không được đệ nhị loại thanh âm. Việc này đăng báo, bất quá là đồ tăng phiền não. Đến lúc đó không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Lưu Diên đi tới liền ngừng lại. Dựa vào thành lâu bất động, tối nay, Lưu Côn đầy đủ phát huy chính mình âm nhạc tài năng. Hắn mang đến dàn nhạc cũng lập hạ công lớn, cũng chưa chờ hừng đông. Vây thành Triệu gia quân liền tiếp thu hơn 20 cái gia tới đầu hàng hung nô binh, Triệu Hàm. Trương khóe miệng một trọn, làm người hậu đãi bọn họ, giao cho Lưu Nghệ quản lý. Lưu Nghệ vốn dĩ chính là cái mềm lòng thuận theo tính cách. Cũng không để ý bọn họ là sau lại đầu hàng. Chỉ cần người tới hắn đều cao hứng tiếp thu, yên vui thành hung nô bọn lính nghe xong hơn phân nửa. Buổi tối âm nhạc, lại khóc non nửa buổi tối, suốt đêm đều suy nghĩ quê nhà, tưởng cha mẹ huynh đệ tỉ muội cùng thê nhi, căn bản không mấy người có thể chợp mắt ngủ, nhưng vào lúc này, nghỉ ngơi dưỡng sức Triệu gia quân công thành, hai độ công thượng cửa thành lại bị đánh đuổi, cuối cùng một lần, Triệu Hàm Trương thân ra tiền tuyến khích lệ, còn mang lên Lưu Nghệ cùng hung nô tướng sĩ. Liền ở bọn họ kêu gọi cùng tiếng kêu chung, cảm tử đội 100 người, có 70 hơn người nhảy lên thành lâu, không gặp cái gì chống cự liền ổn định thang mây, vì phía sau đồng bào xông ra một con đường sống. Sau đó bọn họ hướng dưới lầu sát đi, cửa thành hạ thiếu trên thành lâu mũi tên trận cùng cục đá chờ thủ thành vũ khí sắc bén. Triệu gia quân công thành thê đội cũng đuổi tới, trực tiếp khai đâm, nội ứng ngoại hợp dưới, thực mau liền mở ra cửa thành. Triệu gia quân xung phong liều chết vào thành, Lưu Diên biết đại thế đã mất, chỉ có thể đi đẩy Lưu Kiệt. Điện hạ đi mau, đi mau ăn. Lưu Kiệt đẩy ra Lưu Diên, một đao chặt bỏ một cái, xoay người muốn chạy. Binh lính lớn tiếng gầm lên nói, đánh ra đi, người sợ chết giết không tha. Xoay người muốn chạy, hung nô bọn lính chỉ có thể lại xoay người ra bên ngoài công. Lưu Kiệt còn muốn tự mình dẫn thân quân công đi ra ngoài, bị đẩy ngã trên mặt đất. Lưu Diên ôm chặt hắn chân, la lớn, điện hạ, An Dương Thành đã thủ không được, ngài đến chạy nhanh trở về báo cho bệ hạ, mau mau lao ra trùng vây, bằng không đãi Triệu Hàm Chương lướt qua An Dương Thành, Hồ Nô huyện liền thành một tòa cô thành a. Hồ Nô huyện tuy rằng cũng có núi sông vì hiểm, nhưng so với Tấn Dương kém nhiều. Điểm chết người chính là bọn họ ở huyện trung độn binh 8 vạn, hơn nữa hung nô bá tánh gần 15 vạn người, một cái Hồ Nô huyện cũng không thể tự cấp tự túc. Nói cách khác, Triệu Hàm Chương vây đều có thể vây chết bọn họ. Lưu Diên nói muốn bệ hạ đi mau ở Triệu Hàm Chương thành vây kín chi thế trước đi. Lưu Kiệt buồn bực huy một chút đao, chỉ có thể từ bỏ, nơi này giao cho Lưu Khanh. Dứt lời xoay người mang theo thân vệ đi lãnh dư lại binh lính chạy, nhưng mà có binh lính cũng không muốn chạy, vì thế lặng lẽ thả chậm bước chân lạc hậu, chờ Triệu gia quân đánh đi lên khi quyết đoán ném xuống vũ khí đầu hàng. Triệu gia quân quả nhiên không giết phu, chỉ là đem bọn họ đều mặt khác hợp nhất tiến tù binh doanh chung. Nghe nói sẽ cho bọn họ bịa đặt nhập sách, sau đó liền giao cho bọn họ Bắc Hải Vương, giao cho Bắc Hải Vương hảo nha. Kia vẫn là người một nhà, đầu hàng hung nô bọn lính đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối cầm bút cùng vở đi lên hỏi bọn hắn tên họ, tuổi tác, am hiểu đồ vật, thậm chí còn hỏi bọn họ cha mẹ huynh đệ am hiểu làm sự. Binh lính biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, phối hợp thật sự. Lưu Côn nhìn một sách lại một sách vở bị tràn ngập, sau đó liền thu vào trong Dương Phong Hào, không khỏi híp híp mắt, vì sao phải ký lục như vậy kỹ càng tỉ mỉ, này đến hao phí nhiều ít trang giấy. Triệu Hàm Chương đang xem bọn lính nhớ kỹ đặc thù nhân tài. Đây là mặt khác quyển sách, cùng Phong Tiến trong Dương quyển sách không giống nhau. Nghe thấy Lưu Côn hỏi, nàng cũng chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua những cái đó chồng chất sách, cùng nhân tài cùng tin tức giá trị so sánh với trang giấy giá trị không đáng giá nhắc tới. Triệu Hàm Chương thủ hạ rất nhiều người mới đều là từ tù binh cùng lưu dân chung lấy ra tới, toàn dựa học đường bồi dưỡng ra tới hài tử, thả còn muốn lại chờ hảo chút năm đâu. Nàng là như thế nào được đến những người này mới? Trừ bỏ bọn họ tự tiến cử cùng bị người đề cử, càng nhiều chính là dựa loại này tin tức góp nhặt. Triệu Hàm Chương xem qua quyển sách nhỏ, qua tay đưa cho Phó Đình Hàm, cùng bọn họ nói chuyện, có thể mang đi toàn mang đi. Lưu Côn đối nàng quyển sách nhỏ thực cảm thấy hứng thú, vội vàng thấu đi lên nói, ta nhìn xem. Phó Đình Hàm nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nâng nâng cằm, hắn liền đem quyển sách nhỏ cấp Lưu Côn xem. Dĩ vãng, loại sự tình này là muốn giao cho Phạm Dĩnh, Phạm Dĩnh đi ra ngoài tuần tra, chỉ có thể hắn tiếp nhận loại này trung tâm sự vụ. Hiện tại xem ra, nàng cũng không phản cảm dùng Lưu Côn. Lưu Côn tùy tay vừa lật, ngay từ đầu còn không có lưu ý, đãi phiên đến đệ nhị trang, hắn lập tức phản ứng lại đây, thân thể không khỏi banh thẳng, nắm quyển sách tay căng thẳng. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Lưu Côn trong lòng rùng mình, phiên quyển sách động tác liền không khỏi chậm lại. Hắn một chương sau này phiên, này quyển sách không phải rất dày, mặt trên đại khái ký lục có 230 người tới. Có bọn họ tên họ, quê quán, tuổi tác cùng hiện tại thân thể trạng huống chờ, sở trường đặc biệt một cái trong danh sách từ thượng thô xem không thấy được, nhưng chỉ cần lật qua, ai đôi mắt đều không thể từ phía trên dịch khai. Tấu chương xong, hết chương.